Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 17:17, người đàn bà ngu dốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ca, cứ vậy mà tha cho tên tiểu tử này sao? Ninh Mậu nhìn chằm chằm bóng lưng Ninh Thần, hung ác nói. Ninh Hưng nói, phụ thân gần đây không biết làm sao, đột nhiên thay đổi thái độ với Ninh Thần. Nếu chúng ta đánh Ninh Thần bị thương, không chừng sẽ bị phụ thân trách phạt. Quan trọng nhất là đại ca ngày mai thi đình, đừng ảnh hưởng đến huynh ấy. Ninh Mậu gật đầu, vuốt ve áo choàng trên người, nghi ngờ nói. Người nói tên tiểu tử này lấy đâu ra cái áo choàng này vậy? Cổ áo này hình như được làm từ lông chồn. Lông chồn là phần lông nhỏ dưới cổ con chồn, là phần ấm áp nhất, vô cùng quý giá, giá cả rất cao. Ninh Hưng hừ lạnh một tiếng, chắc chắn là trộm của người khác. Đồ con hoang chính là con hoang, không được dạy dỗ. Trước khi được tìm về hắn sống bằng nghề ăn xin, trộm cắp vặt là chuyện bình thường. Bên kia, Ninh Thần đưa Sài Thúc đến cửa phủ. Hắn lặng lẽ đưa cho Sài Thúc 4 lượng bạc, mình giữ lại 1 lượng, để dành phòng thân. Tứ công tử, cái này tôi không thể nhận. Cầm lấy, ngươi không nhận, ta sẽ giận đấy. Sài Thúc từ chối mấy lần, cuối cùng không lay chuyển được Ninh Thần, đành phải nhận lấy. Tứ công tử, lão nô không ở đây. Sau này cậu nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, đừng xảy ra xung đột với bọn họ, cậu sẽ chịu thiệt đấy. Ninh Thần gật đầu, tôi biết, Sài Thúc yên tâm, chờ sau này tôi rời khỏi Ninh Phủ, có chỗ ở riêng, sẽ mời Sài Thúc trở về. Được, lão nô chờ tứ công tử, sau này lại hầu hạ cậu. Sài Thúc 3 bước ngoái đầu lại 1 lần, lưu luyến không rời. Trong lòng Ninh Thần trống rỗng, trở về Ninh Phủ, cùng lúc đó, Ninh Tự Minh cũng từ trong cung đi ra. Sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân lạnh lẽo. Nhưng may mắn là, Hoàng thượng chỉ mắng hắn 1 trận, không có trách phạt gì nhiều. Xe ngựa ở ngay gần cửa cung, Ngô quản gia thấy Ninh Tự Minh đi ra, vội vàng nghênh đón, thấy sắc mặt Ninh Tự Minh không tốt, lo lắng hỏi. Lão gia, người không sao chứ? Ninh Tự Minh không nói gì, lên xe ngựa, bảo Ngô quản gia mau chóng về phủ. Hắn đến giờ vẫn còn sợ hãi, hai chân run rẩy, toàn thân lạnh toát. Ninh Phủ, Ninh Mậu đang khoe áo choàng với Thường Như Nguyệt. Thường Như Nguyệt vui mừng khôn xiết, không nhịn được khen ngợi. Đẹp, đẹp lắm, con trai ta càng ngày càng xuất sắc. Phụ thân ngươi đã dặn dò, đừng làm khó Ninh Thần. Nhưng tên tiểu tử đó không thể giữ lại, Ninh gia là của 3 anh em các ngươi. Cho nên, sau này đối phó với Ninh Thần, phải dùng đầu óc. Không thể làm bừa. Lần này các ngươi làm rất tốt. Ninh Mậu càng thêm đắc ý. Lúc này, có hạ nhân đến bẩm báo. Nói Ninh Tự Minh đã về. Thường Như Nguyệt vội vàng ra cửa nghênh đón. Ninh Tự Minh đã đến sân. Sau khi vào phòng, Thường Như Nguyệt mới thấy sắc mặt Ninh Tự Minh trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ. Lão gia, người không sao chứ? Vừa nói, vừa rót cho Ninh Tự Minh 1 chén trà. Về đến nhà, Ninh Tự Minh mới thấy yên tâm hơn 1 chút. Ninh Thần đã về chưa? Thấy Ninh Tự Minh vừa về đã hỏi Ninh Thần, trong mắt Thường Như Nguyệt lóe lên vẻ oán độc. Lão gia gần đây càng ngày càng quan tâm đến Ninh Thần, hỏi nguyên nhân thì lão gia không nói. Cứ tiếp tục như vậy, Ninh Phủ còn đâu chỗ cho mẹ con bà ta dung thân. Cho nên, nhất định phải nghĩ cách trừ khử Ninh Thần. Thường Như Nguyệt thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt bà ta vẫn không lộ vẻ gì, giọng điệu rất dịu dàng. Lão gia yên tâm. Nó đã về rồi, thiếp vừa sai người hầm canh gà mang qua cho nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tự Minh hài lòng gật đầu, cảm thấy Thường Như Nguyệt đúng là người vợ hiền của mình. Đúng rồi, từ ngày mai, điều Sài Thúc qua hầu hạ Ninh Thần. Mẹ con Thường Thị đều biến sắc, Thường Như Nguyệt ánh mắt lóe lên, nói. Lão gia, Sài Thúc đã rời khỏi Ninh Phủ rồi. Cái gì, khi nào vậy, sao ta không biết, lão gia. Người đừng vội, Sài Thúc là tự mình muốn đi, chú ấy tuổi đã cao, chân tay lại bất tiện, chú ấy muốn đi, thiếp cũng không thể ngăn cản, chỉ đành để chú ấy đi, chiều nay đã đi rồi. Ninh Tự Minh nhíu mày, không phải các ngươi đuổi chú ấy đi đấy chứ, Ninh Mậu vội vàng nói, phụ thân, thật sự là Sài Thúc tự mình muốn đi. Mẫu thân đã giữ lại nhưng chú ấy nhất quyết muốn đi. Trước khi đi, mẫu thân còn cho chú ấy thêm ít bạc. Ninh Tự Minh liếc nhìn Ninh Mậu, thở dài, cúi đầu uống 1 ngụm trà. Đột nhiên, hắn khựng lại, ngẩng phát đầu nhìn Ninh Mậu. Cái áo choàng trên người Ninh Mậu, Sao hắn thấy quen mắt thế nhỉ? Ninh tự mình cố gắng nhớ xem mình đã gặp cái áo choàng này ở đâu. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn trắng bệch, cả người run rẩy, tay run lên, chén trà trong tay rơi xuống đất vỡ tan. Hắn đứng phát dậy, nhìn chằm chằm Ninh Mậu. Cái áo choàng trên người ngươi lấy ở đâu ra? Ninh Mậu chột dạ, vội vàng nhìn Thường Như Nguyệt. Thường Như Nguyệt cười nói, lão gia, người làm sao vậy? Làm Mậu Nhi sợ hết hồn. Trời lạnh rồi, cái áo choàng này là thiếp sai người đặt làm cho Mậu Nhi. Ninh Tự Minh cố gắng bình tĩnh lại. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Mậu. Lại đây, Ninh Mậu sợ hãi đi đến trước mặt Ninh Tự Minh. Ninh Tự Minh nhìn chằm chằm vào áo choàng trên người hắn. Càng nhìn sắc mặt càng trắng bệch, cuối cùng không còn chút máu. Hắn nhận ra cái áo choàng này, đây là áo choàng mà thượng thư bộ binh dâng lên hoàng thượng, nghe nói là huy động hơn 100 thợ thiêu, ngày đêm gấp rút, mất 1 tháng mới làm xong. Lúc đó thượng thư bộ binh còn khoe khoang với hắn, hơn nữa, mấy hôm trước, hắn còn thấy hoàng thượng mặc nó. Vậy mà bây giờ, cái áo choàng này lại xuất hiện trên người con trai hắn. Nếu không phải được ban thưởng, mà dám tự ý mặc đồ của hoàng thượng, chẳng khác nào tạo phản. Ninh Tự Minh sợ đến hồn phi phách tán, mau cởi ra. Ninh Tự Minh toát mồ hôi lạnh, gằn giọng quát. Đồng thời, hắn vội vàng đi ra ngoài, đuổi hết hạ nhân trong sân, đóng cửa phòng lại. Ninh Mậu bị hành động của Ninh Tự Minh dọa sợ, vội vàng cởi áo choàng ra. Ninh Tự Minh trở lại, gân xanh trên trán giật giật. Quỳ xuống, Ninh Mậu sợ hãi quỳ xuống. Ninh Tự Minh nhìn Ninh Hưng, người cũng quỳ xuống cho ta. Ninh Hưng uất ức nhìn Thường Như Nguyệt. Thường Như Nguyệt tuy không hiểu chuyện gì nhưng thấy Ninh Tự Minh đang nổi giận, bèn ra hiệu cho Ninh Hưng quỳ xuống. Sau khi Ninh Hưng quỳ xuống, Ninh Tự Minh hai tay nâng áo choàng, nghiêm nghị hỏi. Nói, cái áo choàng này lấy ở đâu ra? Ninh Mậu và Ninh Hưng nhìn Thường Như Nguyệt cầu cứu. Lão gia, người làm sao vậy? Cái áo choàng này là thiếp. Im miệng, còn dám nói dối. Đồ đàn bà ngu ngốc, người có biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không? Thường Như Nguyệt bị mắng đến ngây người, nước mắt lưng tròng, đây là chiêu trò bà ta thường dùng. Lão gia, thiếp không biết mẹ con thiếp đã làm sai chuyện gì. Người vừa về đã nổi giận, chẳng lẽ phủ này không chứa nổi mẹ con thiếp sao? Ninh Tự Minh tức giận đến mức ngực phập phồng, chỉ có thể hạ giọng quát. Đồ đàn bà ngu ngốc, người biết cái gì? Chuyện này liên quan đến an nguy của Ninh phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói mau, nếu không nói thật, đừng trách ta đại nghĩa diệt thân, giao hai đứa chúng mày cho nha môn xử lý. Cách chương.